khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngã nghiêng men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang nghìn đêm chốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang phí sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi. Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, hòa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thì. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, dày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm có mặt. Cho người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, dày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm có mặt. Dày số tôi đi hằn trên lá cỏ, xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm có mặt. Phiên gác canh dài, e ấp đôi lời.

xem làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai nơi xuân đi làm sao tới dặm dài xin chớ. Đến với tôi giờ còn nặng hai vai thân chính nhân hồ hai hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Đất nước hai nơi xuân đi làm sao tới dặm dài xin chớ. Hôm ấy anh đi mình với mình vừa quen, tình nhóm chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tà giấy trắng, như nước em xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé, chỉ xin giữ ân tình mình em nhé. Sống cho kỷ niệm quá khứ tiêu màu, tương lai mình gần nhau. Biên cương không mây xanh màu lá rừng, đời đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mới đến quang giờ vui nếp chinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng lại quen. Em từ lúc chia ly bè bạn vắng tin về, hôm nay mùa đông mai kia là thu đến. Dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em. Anh biết khi đi nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp canh thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi trách bóng như xé hoang vu núi rừng. Đời chinh nhân mộng mơ bài thơ chưa đoạn cuối, ngày dòng tên em vào được không? Biên cương không

dòng sông nhẫn nhục đau thương. Lạc loài